Chương 74, Cạ Dù Hạ Đại Chiến Ạ Tì Cù Nọ. Trên mặt đất tứ nữ lúc này lại là không có biện pháp chút nào, dù sao thần thú cấp bậc chiến đấu đã không phải là các nàng có thể can thiệp. Trên không trung, Ạ Tì Cù Nọ xuất thủ lần nữa, hoặc giả nói là cửa ra tương đối thỏa đáng. Ạ Tì Cù Nọ há to miệng một cái, băng chi thổ tức, một đạo màu xanh nhạt khí tức hướng về phía Cạ Dù Hạ phun ra. Cạ Dù Hạ chứng kiến cái kia chu vi tán phát lãnh khí có thể biết bên ngoài uy lực tuyệt đối không nhỏ. Cạ Dù Hạ trong mắt tinh quang lóe lên, nhanh chóng lui lại, muốn tách ra Ạ Tỷ Củ Nỏ công kích. Chỉ là Ạ Tỷ Củ Nỏ công kích sẽ có tốt như vậy tránh sao? Cạ Dù Hạ một hồi kinh ngạc, thì ra băng chi thổ tức chỉ là đánh nghi binh, là vì dụ mở Cạ Dù Hạ cái này gây trở ngại giả. Ở Cạ Dù Hạ lui lại thời điểm, Ạ Tỷ Củ Nỏ trực tiếp mở ra hai cánh. Phát sinh tia sáng chói mắt, sau đó chợt hình thành một cái thất thải quang mang nhằm phía xa xa bị trụ. Nguy rồi. Cạ Dù Hạ lập tức hiểu ý, chỉ là bây giờ muốn chặn lại Ạ Tỷ Cù Nọ đã là không thể nào. Đang ở Cạ Dù Hạ hối hận không thôi thời điểm, một đạo màu da cam quang trụ từ bên phải xa xa bắn thẳng về phía Ạ Tỷ Cù Nọ. Ạ Tỷ Cù Nọ bị cái này đột nhiên phá phôi tử quang uy hiếp, không thể không lập tức thay đổi thân thể. Dùng thân điểu ngăn trở đạo kia phá phôi tử quang. Bản mục Cạ Dù Hạ quay đầu nhìn lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Không sai, xuất hiện ngăn cản Ạ Tỷ Cù Nọ đúng là nguyên bản trốn ở một bên, lại chuẩn bị rời đi bản mục, còn như bản mục vì sao xuất thủ, cái này chỉ có bản mục đã biết. Bên trái là bản mục vương bài bệ y hiệu, xem ra mới vừa phá phôi tử quang chính là chỗ này con bệ y kiệt tác thật tốt quá. Xây rồ đám người thật cao hứng có người xuất thủ giúp một tay chặn Ạ Tỷ Cù Nọ. Thiếu niên, thực sự là thật can đảm a, cũng dám một người một ngựa cùng thần thú đối kiện. Bội phục. Bản mục không che giấu chút nào khích lệ nói. Thương ban đạo quán quán chủ, bản mục tiên sinh. Cạ Dù Hạ một ngụm nói ra thân phận của người đến, để bản mục một hồi kinh ngạc, sau đó nhớ tới ở Thải Hồng thành phố sau đó, cũng liền khôi phục nguyên dạng. Chỉ là hai người tốt như vậy sao đem nguyên bản đại địch quên ở một bên, Cạ Dù Hạ chứng kiến Ạ Tỷ Cù Nọ đã quay đầu chuẩn bị đối phó chủ, lập tức xông lên. Ạ Tỷ Cù Nọ lại nhiều lần bị ngăn cản cũng là phát hỏa, hai cánh loe kim loại sáng bóng, thép dư cờ hướng về phía Cạ Dù Hạ vỗ tới. Cạ Dù Hạ cả kinh, lui lại đã tới không kịp. Cho nên Cạ Dù Hạ chỉ có thể dùng chính mình huyết nhục chi khu đi chặn. Không được tứ nữ bị một màn này dọa sợ. Dồn dập đều thất thanh nói. Bản mục cũng không có nghĩ đến có thể như vậy, muốn cứu viện đã tới không kịp. Chỉ là, Cạ Dù Hạ cũng không có bị đánh chết, mà là một tiếng đoảng tiếng kim loại va chạm vang lên. Hải quân lục thức, thiết khối. Cạ Dù Hạ thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Chỉ thấy Cạ Dù Hạ dùng chính mình bên trái tay trái phân biệt chặn Ạ Tỷ Cù Nọ hai cánh. Hải quân lục thức chính là Cạ Dù Hạ ban đầu ở Nguyệt Thấy chân núi rút thưởng lấy được. Cũng là Cạ Dù Hạ chuyển cho Infer Mạ Pẹ, tại nơi sau đó Infer Mạ Pẹ tiến bộ cực nhanh, thế nhưng Cạ Dù Hạ tiến bộ cũng là càng ngày càng nhỏ, cho nên Cạ Dù Hạ cơ bản không sử dụng, chỉ là Cạ Dù Hạ nhưng chưa bao giờ có buông tha đúc luyện lục thức, cũng chính bởi vì không hề từ bỏ, mới có thể mới vừa rồi cứu mình một mạng. Ạ Tỷ Cù Nọ thấy người trước mắt này loại dĩ nhiên tiếp nhận chính mình công kích, cũng là một hồi kinh ngạc. Cạ Dù Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một cái bắp đùi lảo qua. Lục thức, lam cước. Cạ Dù Hạ từ chân phải đá quét ở Ạ Tỷ Cù Nọ trên người, một đạo khí nhận đem Ạ Tỷ Cù Nọ toàn bộ que tờ va ó trong tầng băng, rơi vào đi có ít nhất một mét dày. Thực sự là lợi hại bản mục không thể không tán thán người thiếu niên trước mắt này, có thể bằng vào nhân loại tự thân lực lượng đánh tới thần thú, đây chính là lịch sử đầu một buổi sáng. Bất quá Cạ Dù Hạ cũng là biết, kỳ thực chính mình chỉ là chiếm Ạ Tỷ Cù Nọ có điểm khinh địch cùng đối với mình không biết tiện nghi, mới có thể ngăn chặn Ạ Tỷ Cù Nọ. Chỉ là kế tiếp Ạ Tỷ Cù Nọ nhất định sẽ quyết tâm. Cạ Dù Hạ thực sự không biết mình vẫn có thể ngăn lại bao lâu, hơn nữa quan trọng nhất là, cái này hình thái cũng không phải có thể vẫn mở ra, mới vừa mấy lần công kích đã để Cạ Dù Hạ có điểm chịu không nổi. Ạ Tỷ Cù Nọ quát to một tiếng. Phẫn nộ từ trong tầng băng bay ra, cuốn lên một hồi vụ băng. Trong cơn giận dữ Ạ Tỷ Cù Nọ hạ thủ nhưng là hung ác độc địa không ít, một cái di động với tốc độ cao phối hợp tiến phản đánh về phía Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ mở ra xạ dị gẳng cực kỳ hảo thấy do Ạ Tỷ Cù Nọ công kích lộ tuyến, sau đó giống như là trang giấy giống nhau tránh thoát ạ tỷ cụ nọ yến phản. Ạ tỷ cụ nọ người đầu tiên giơ lên, quay người lần nữa nhằm phía cả dù hạ. Đây là yến hồi chợt hiện. Cả dù hạ nhận ra chiêu này, đây là nhất chiêu yến phản nhiều lần vận dụng, là rất thực dụng tổ hợp chiêu. Cả dù hạ lần nữa sử dụng lục thức, giấy quái. Lóe lên yến hồi chợt hiện. Nên đến lượt ta công kích đi ạ tỷ cụ nọ. Cả dù hạ khí phách vương giả lần nữa bạo phát, dẫn sóng lực nhanh chóng tiêu đốt, trong nháy mắt áp hướng ạ tỷ cụ nọ. Ả tỷ cụ nọ run một cái, có chút khó tin nhìn thiếu niên ở trước mắt. Lục thức, thế, chỉ súng. Cả dù hạ một hơi thở sử dụng hai chiêu lục thức, kim sắc dẫn sóng chi khí bạo phát, một cái kim quang hiện lên. Cả dù hạ lấy thế tốc độ đột ngột xuất hiện tại Ả tỷ cụ nọ trước người, ở nó không có bình tĩnh lại thời điểm, chỉ một ngón tay nhắm ngay đầm một cái. Ả tỷ cụ nọ đối mặt nguy hiểm lúc, bản năng phía bên phải rời một cái. Để nguyên bản đánh vào yếu hại chỉ súng, chỉ là thương tổn tới ạ tỷ cụ nọ hữu quân. Thế nhưng ạ tỷ cụ nọ hữu quân cũng là thép dư cờ, đối với cả dù hạ công kích căn bản không có bị thương tổn, ngược lại trực tiếp đem cả dù hạ thuận thế chụp được, cả dù hạ bị ạ tỷ cụ nọ đánh bất ngờ một cái, cả người rơi vào băng diện. Ghê tởm thật đau. Cả dù hạ thống khổ đứng lên, muốn không phải sau cùng sử xuất thiết khối cùng áo nghĩa sinh mệnh quy hoàn. Lần này đã đủ cả dù hạ tê liệt. Bò dậy cả dù hạ chứng kiến ạ tỷ cụ nọ lần này dĩ nhiên không có nhân cơ hội công kích điệp chủ ngược lại xông về phía mình, trong lòng cũng là vui vẻ. Quả thật là ba xỏa điệu một trong. Cả dù hạ trong lòng nổ nước bọt no ý ạ tỷ cụ nọ xử xuất tiến phản, thế nhưng ở có xạ gì gẳng cả dù hạ trước mặt, cái này căn bản là sơ hở trăm chỗ công kích. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng của ngươi, cái này vẫn là cả dù hạ nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không làm cho lật bàn cơ hội. Cho nên cả dù hạ lập tức giơ lên nắm tay, trên nắm tay phát ra ánh sáng màu vàng. Đây là cả dù hạ đem màu vàng dẫn sóng lực tụ tập ở trong tay, tạo thành một cái cùng loại da giáo bên trong xạ hỏa đạt sủ nói ổ xỉ ít bao tay. Cả dù hạ lóe lên một cái, lấy thế tốc độ cực hạn vọt tới ạ tỷ cụ nó bên người, trong miệng quát, lục thức áo nghĩa, thiết quyền băng sơn kích nắm đấm màu vàng nóng hướng về phía ạ tỷ cụ nó vung ra. Kinh khí xuyên thấu qua dẫn sóng lực bùng ra, một quyền đánh ra âm bạo, màu vàng dẫn sóng lực phún ra ngoài. Ả tỷ cụ nọ một cái bức tường ánh sáng ngăn trở trước người mình. Ý đồ sử dụng bức tường ánh sáng đến ngăn trở lần này công kích. Chỉ là hiển nhiên Ả tỷ cụ nọ xem thường cái này lục thức áo nghĩa, thiết quyền băng sơn kích uy lực. Chỉ thấy bức tường ánh sáng mới xuất hiện về sau, màu vàng quyền kính sau đó tới. Bức tường ánh sáng ở đụng phải băng sơn kích về sau, từng khúc ra nẻ. Cuối cùng vẫn là đỡ không được quyền kính, để quyền kính hỏng mất bức tường ánh sáng, trực tiếp đánh vào ạ tỷ cụ nọ trên người. Cho dù là mạnh như thần thú ạ tỷ cụ nọ cũng là đỡ không được một chiêu này áo nghĩa, trực tiếp lại một lần nữa bị đánh rơi vào đi trong tầng băng, lúc này đây càng là chôn được càng sâu. Thực sự là lợi hại thiếu niên, ta đối với ngươi có hứng thú hơn. Ô kỳ đỏ ca nọ. Bản mục nhiều hứng thú nhìn lơ lửng trên không trung cả dù hạ, tự lẩm bẩm. Nếu như cả dù hạ đã biết, nhất định sẽ một cái thiết quyền băng sơn kích đi qua, sau đó hung tợn nói với hắn, lao tử không phải cào cơ. Đương nhiên lúc này cả dù hạ phải không biết đến. Lúc này, tiệp chủ rốt cuộc tiến nhập giai đoạn cuối cùng. Chỉ thấy tiệp chủ phía sau mơ hồ hiện lên một con cự thú, một đạo có thể so với bản khí tức cường đại áp chế không gian xung quanh. Cái này cự thú chẳng lẽ là cả dù hạ kinh ngạc nhìn con này cự thú. Trong mắt hiện lên trước đây từng ở ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở trông được đến cổ đại tì ý một ít tư liệu. Mà trước mắt một cái này chính là ngay lúc đó lôi hệ siêu thần thú lôi thú. Không nghĩ tới tiệp chủ dĩ nhiên có lôi thú huyết mạch, để cả dù hạ rất là hài lòng, hơn nữa chủ yếu nhất là huyết mạch chuyển thừa thành công. Ý nghĩa cả dù hạ nhiệm vụ hoàn thành. Quả nhiên, Len Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành tử sắc khẩn cấp nhiệm vụ, cam đoan tiệp chủ thuận lợi chuyển thừa. Thưởng cho 100.000 điểm tích phân, một lần phổ thông rút thưởng cơ hội. 100.000 tích phân cùng rút thưởng số lần tới tay tiệp chủ mở cặp mắt ra, nộ khí bạo đầy trừng mắt cách đó không xa ạ tỷ cụ nọ. Tuy là vừa rồi tiệp chủ đang tiếp thụ huyết mạch truyền thừa, nhưng cũng không đại biểu nó cũng không biết chu vi chuyện gì xảy ra sự tình, chẳng qua là lúc đó nó không cách nào nhúc nhích. Khi nó chứng kiến đồng bọn của mình từng cái vì nó đem hết toàn lực mà ngã dưới, nó khóc. Khi nó chứng kiến chính mình chủ nhân vì nó, hướng về kia thần thú xuất thủ. Nó khóc, khi nó chứng kiến chủ nhân vì bảo hộ nó kém chút bị giết chết lúc, nó phẫn nộ rồi. Tiệp chủ tiếp nhận rồi lôi thú huyết mạch truyền thừa về sau, một thân thực lực sẽ ở sắp tới không ngừng tăng vọt, tựa như rổ quẻ ý tiếp nhận rồi nghìn năm cửu vi truyền thừa về sau, thực lực giống nhau tăng vọt. Cả dù hạ thừa dịp lúc này, dùng hệ thống dò xét tiệp chủ tư liệu. Tiệp chủ, thực lực, thiên vương tiền kỳ lôi thú huyết mạch năng lực, khống chế lôi điện. Tiềm lực, vương giả, tuyệt chiêu, gieo gùn, mang vào năng lực, thao túng từ trường. Thiên vương sơ kỳ, tiệp chủ lần này thật là thực lực tăng vọt, đã không thua với rổ quế ỉ. Cả dù hạ đối với tiệp chủ tăng lên vẫn rất cao hứng. Tiểu tiểu ạ tỷ củ nọ phẫn nộ kêu to, chứng kiến đối diện con kia điện khí con chuột dĩ nhiên thành công chiếm được huyết mạch truyền thừa, nghiêm trọng uy hiếp đến chính mình, lập tức một ngụm cực quang buộc tóc bắn ra. Tiệp chủ đối với trước mắt con này ạ tỷ củ nọ nhưng là vạn phần thống hận, không đợi cả dù hạ hạ lệnh liền nhảy đến cả dù hạ trước mặt. Hướng về phía cực quang bó buộc sử xuất bản lĩnh xuất chúng người vạn vần. Một đạo lớn điện lưu từ trên người tiệp chủ phát sinh, đem cực quang bó buộc công kích trực tiếp cản trở về. Ta xê ao, tiệp chủ lúc nào mạnh như vậy á cả rủ hạ thất kinh. Tiệp chủ đã hoàn thành lột xác, kế tiếp chính là đang vai diễn. Ngày mai sẽ là thần thú đại chiến, lần này đem sẽ không ở là siêu thần thú cái loại này đại ưu thế đối chiến, mà là dễ ghi dọc cùng ạ tỷ cụ nó ngang hàng thực lực đối chiến. Cuối cùng cầu hạ hoa hoa cùng nhóm nhóm, có tiền phủng cái tiền tràng, không có tiền tương hoa hoa cùng vẽ tháng giao ra đây đi tiểu thất hai đến cũng không cự tuyệt.